Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989, thất tiên nữ. Xác thực có chút mất mặt. Leona cũng nói, lần trước hai người bọn họ cửu âm tuyệt mạch bộc phát, mơ mơ hồ hồ liền cùng với Yến Phong, đến bây giờ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa còn là tại chính mình hoàn toàn không phản ứng dưới tình huống. Nếu là không có khúc mắc thì mới là lạ. Leona cũng không đi. Hai người lỗ tai dán tại cạnh cửa, nhỏ giọng thầm thì nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Mới vừa rồi còn kêu lớn tiếng như vậy, hiện tại tại làm sao không có động tĩnh? Thực sự là mất hứng. Tên hỗn đản kia sẽ không phải không được a? Còn muốn tới lấy thỉnh kinh đâu? Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Hai người thiếp trên cửa, lập tức không có phòng bị, tác dụng của quán tính dưới, trực tiếp bị lách vào trong phòng. Ầm, cửa phòng lại bị đóng lại, hơn nữa bị khóa trái. Hai người trông thấy cửa đứng phía sau cả người Trần Trụ Yến Phong. Hai con mắt tặc tặc nhìn chằm chằm các nàng xem. Xú lưu manh, người muốn làm gì? Tiêu Thấm Nhi đỏ mặt, nghĩ quay đầu qua, nhưng lại cảm thấy mình nếu là rút lui, chẳng phải là chứng minh bản thân sợ. Hắc hắc, các ngươi không phải nói ta không được sao? Cái kia ta liền tự mình nói cho các ngươi biết, ta hiện tại đến tột cùng là được hay không? Yến Phong cười hắc hắc, hướng đi hai người nhất thời cảm giác được có chút không ổn, quay đầu liền muốn đi, chỉ nghe thấy Yến Phong hét lớn một tiếng. Này, chạy đi đâu? Hỗn đản, xú lưu manh, thả ta ra. Nhanh lên một chút buông tay. Cứu mạng a, có người phi lễ rồi. Hai người bị Yến Phong chế trụ, thất kinh lớn tiếng kêu lên. Yến Phong ôm lấy hai người, trực tiếp ném ở trên giường. Xoa xoa tay, cười gian nói, kêu to lên, dùng lực kêu to lên, liền coi như các ngươi gọi nát họng, cũng sẽ không có người tới được. Ta nhổ vào, cái gì nát lời kịch? Làm sao làm cùng trong phim ảnh tiểu ma cà bông khi dễ độc thân thiếu nữ giống như. Hai người đều bị dọa, cuốn rúc vào trên giường. Nói, người dám, người biết người làm cái gì vậy sao? Đây là phạm tội, cẩn thận ta báo cảnh bắt ngươi. Ta mới không sợ đây. Các ngươi là lão bà của ta. Các ngươi nghe nói qua có người phi lễ lão bà của mình sao? Yến Phong nhảy đến trên giường, cười lớn khằng khặc nói, rát rát, các tiểu bảo bối, ta tới. Tiêu Thấm Nhi đang nghĩ mắng lên, cái miệng nhỏ nhắn liền đã bị Yến Phong miệng rộng bị chặn lại. Leona cùng Tiêu Thấm Nhi đồng khí liên chi, gặp Minh Hữu bị khi phụ, lập tức tiến lên cào Yến Phong. Ai ngờ Yến Phong một cái xoay người liền đem nàng đặt ở dưới thân. Ai u, các ngươi dám đá ta, đá chết cái tên vương bát đản ngươi. Yến Phong một con hắc tuyến, hai cái này tiểu nương bì thật sự là quá ghê tởm. Hôm nay không phải đem các nàng hai cho dọn dẹp ngoan ngoãn dễ bảo không thể. Bằng không, ngoại nhân còn tưởng rằng hắn phu cương bất chấn, bị nữ nhân khi dễ đâu. Vương bát đản, ngươi dám đến thực, ta liều mạng với ngươi. Thấm Nhi tỷ tỷ nhanh cứu ta a. Trong phòng một trận đùng đùng, vô cùng náo nhiệt. Có phải hay không Yến Phong còn phát ra một hai tiếng kêu thảm, cùng hai người tiếng mắng chửi. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Niếp Khuynh Thành đầu tiên chật vật chạy ra. Từ khi Tiêu Thấm Nhi cùng Leona tiến gian phòng về sau, nàng vẫn luôn ở vào xem cuộc chiến trạng thái. Nàng xấu hổ suốt cả đêm đều không có ngủ cảm giác. Điểm tâm thời gian, Yến Phong cũng đi ra khỏi phòng, gương mặt dương dương đắc ý, quay đầu nhìn một chút, mặt nhếch lên nói, hai cái tiểu nương bì, không thu thập các ngươi, quả thực là không biết lợi hại, còn dám cùng ta đắc chí một cái thử xem. Coi hắn đi vào nhà hàng, bên trong đã sớm ngồi đầy người. Niếp Khuynh Thành cúi đầu đang ăn điểm tâm, không nói một lời. Yến Phong tâm tình thoải mái, cười hì hì cùng đại gia chào hỏi, nói, hello, đại gia buổi sáng tốt lành a, đêm qua thật là quá sung sướng. tha thiết ước mơ chăn lớn cùng ngủ rốt cục thực hiện. Hơn nữa còn hung hăng dạy dỗ cái kia hai cái tiểu nương bì. Hắn cảm thấy mình đại đại chấn hưng bản thân nam tính hùng phong. Phốc xích, Vân Lãng vừa mới uống vào trong miệng cháo lập tức phun tới. Vừa vặn phun ở ngồi tại đối diện A Hổ trên mặt. Âm vang, A Hổ tức giận rút ra bảo kiếm. Quát, danh con, một buổi sáng sớm liền muốn cần ăn đòn có phải hay không? Có loại ra ngoài đơn đấu. Lần này Vân Lãng lạ thường không có lôi kéo Lâm Hiểu Hổ cùng A Hổ đại gia, mà là đem A Hổ mặt vịn đi qua, để cho hắn thấy rõ ràng Yến Phong bộ dáng bây giờ. A Hổ lập tức liền trợn tròn mắt, quỷ kêu nói, ta dựa vào, sư phó, đêm qua không phải nói nhường ngươi kiềm chế một chút nha. Làm sao tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy? Yến Phong cũng là sững sờ. Mặc dù tối hôm qua thực phi thường kịch liệt, nhưng bọn hắn là làm sao mà biết được. Phốc xích, ha ha ha, đột nhiên, tất cả mọi người chỉ mặt của hắn nhịn không được ôm bụng cười ha ha đứng lên. Yến Phong lập tức tìm đến một chiếc gương, nhìn kỹ, hơi kém liền muốn đụng đầu vào trên mặt bàn. Hơn nữa còn là đâm chết tính cái chủng loại kia, chỉ thấy trên mặt của hắn tím một khối xanh một miếng. Mặt trên còn có không ít vết chảo. Hiển nhiên là đêm qua Tiêu Thấm Nhi cùng Leona dãy giụa thời điểm cao. Mà do dự hắn quá mức hưng phấn. Căn bản cũng không có chú ý tới. Hắn cũng không có soi gương thói quen. Tự nhiên cũng không có phát hiện. A Hồ tiến lên. Vỗ Yến Phong bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói. Sư phó. Mặc dù làm đồ đệ không nên nói loại lời này. Nhưng ta vẫn là khuyên ngươi du chứ điểm nhi. Thân thể quan trọng a. Nhiều như vậy sư nương. Ngươi muốn là sớm không được. Đây chẳng phải là nhiều hơn một nhóm sống quả phụ. Yến Phong vốn chính là nộ khí khó bình. Thằng danh con này còn dám giễu cợt hắn. Tại chỗ chính là một cước đạp ra ngoài. A Hổ bay ra ngoài. Nửa ngày đều không có đứng lên. Đúng lúc này, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona cũng chạy tới. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, vừa vào cửa trông thấy Yến Phong, trên mặt càng là đỏ cùng chín mùi cà chua giống như, cúi đầu không dám lên tiếng. Nữ hài tử nha, thẹn thùng đó là quá bình thường, có thể các nàng càng như vậy, đại gia lại càng thấy đến cổ quái. Hơn nữa có lanh mắt lập tức đoán được cái gì, nhỏ giọng tại đó lẩm bẩm cái gì. A Hổ nghe ra môn đạo, chở mình một cái từ dưới đất bò dậy, là ầm lên, ta nói hôm qua làm sao kịch liệt như vậy đâu. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona vốn là còn tại thẹn thùng bên trong. Vừa nghe thấy lời này, lập tức nổi giận không thôi. Một cái bước nhanh về phía trước, vừa mới bò dậy A Hổ lần nữa ngã trên mặt đất. Hai nàng liền cùng hai đầu nổi giận báo cái giống như... Đối với trên mặt đất A Hổ liền là dừng lại đùng đùng đánh cho tê người. Vương bát đàn, đi chết đi. Hai vị sư nương, đừng đánh, ta biết lỗi rồi. Ai u, ta cũng không dám nữa. Cứu mạng A, ô ô, A Hổ tiếng kêu rên liên hồi. Hai nàng ra tay một cái so một cái hung ác. Nhìn những người khác là lông tơ đều dựng lên. Không ít người điểm tâm cũng không ăn. Len lén chạy ra ngoài. Sợ hai cái ma nữ đánh chưa đủ nghiền, liền bọn họ cũng một nồi cho bưng. Mặc dù Yến Phong mặt bị cào không còn hình dáng, nhưng cũng may lúc ấy hai nàng cũng không có dùng 10 phần công lực. Đến trưa liền tự động khỏi rồi. Bằng không, buổi tối đáp ứng lời mời Johnny tiệc rượu, không phải là ném mặt to không thể. Biết được Niếp Khuynh Thành đi tới Hoa Kinh, Yến Thanh Vũ cũng chạy tới. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn bồi tiếp Minh Nguyệt Tâm. Cứ việc Minh Nguyệt Tâm mặt ngoài không có dị dạng, nhưng một cái đi theo bản thân lâu nhất đệ tử không còn. Trong lòng làm sao có thể dễ chịu đâu. Đi theo Yến Thanh Vũ cùng đi còn có Hàn Trọng. Tiểu tử này mặc dù lần trước bị Yến Phong cho sửa chữa một trận, thế nhưng là một chút trí nhớ cũng không lớn nổi. Trong khoảng thời gian này 3 ngày hai đầu hướng Minh Nguyệt Tâm chạy chỗ đó. Không phải hỏi han ân cần, chính là đưa cái này đưa cái kia. Đợi tại Yến Thanh Vũ bên người, liền cùng tiểu lý tử tại hầu hạ lão Phật gia giống như. Hì hì, ca, Hàn Trọng ngượng ngùng đi lên chào hỏi. Yến Phong khí nói thẳng đấy. Tiểu tử này trước kia gọi hắn lão đại, bây giờ gọi hắn ca. Rõ ràng là lấy muội tế thân phận tự cho mình là. Da mặt quá dày, đều sắp tới Yến Phong. Khó trách hai người lúc trước lần thứ nhất gặp mặt liền thành huynh đệ. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bất quá Hàn Trọng phẩm tính Yến Phong vô cùng rõ ràng. Đáng giá phó thác. Hơn nữa hắn cũng biết Yến Thanh Vũ thời niên thiếu không bị người ưa thích. Hiện tại khó được có một người thực tình chân ý đối đãi nàng. Là chuyện tốt, Yến Phong không phản đối. Chỉ cần Yến Thanh Vũ tiếp nhận, hắn nguyện ý thừa nhận cô em gái này tế. Johnny mời định tại ban đêm, buổi chiều không có việc gì. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona tranh cãi muốn đi dạo phố, tách ra một đoạn thời gian, hiếm có thời gian ở chung. Niếp Khuynh Thành cũng đồng ý, mà tự nhiên cũng không thiếu được Yến Thanh Vũ cái này tiểu cô tử. Đi qua mấy lần ở chung, Tiêu Thấm Nhi đám người cùng Cơ Đồng Đồng, Lãnh Nguyệt cũng được hảo bằng hữu. Một chiếc điện thoại liền đem hai người cho triệu hoán trở về. Gặp náo nhiệt như thế, Tiêu Thấm Nhi lại chạy đến Vân Tiểu Tiên căn phòng, đem Vân Tiểu Tiên cũng cho túm đi ra. Thế là, bảy đại mỹ nữ quyết định du lịch. Từ Yến Phong, Tống Thiếu Kiệt cùng Hàn Trọng ba người tùy hành, phụ trách phụ trọng vặn bao, bưng trà đưa nước. Yến Phong cùng Tống Thiếu Kiệt nghe xong, mặt lập tức liền lục. Má ơi, cùng nữ nhân đi dạo phố, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Hơn nữa một hơi năm nữ nhân, kê thúc rồi, những cái này chết chắc, cùng bọn hắn khác biệt. Hàn Trọng nghe xong có thể đi theo Yến Thanh Vũ đi dạo phố. Hai mắt lập tức toát ra tinh quang, hưng phấn dị thường, cũng đem bộ ngực đập thùng thùng vang. Sau đó kéo lại Yến Phong cùng Tống Thiếu Kiệt bả vai. Cam đoan nhất định đem mấy vị mỹ nữ hầu hạ thư thái. Yến Phong một cước đem Hàn Trọng đạp bay ra ngoài. Tống Thiếu Kiệt mặt đen lại nói. Tiện nhân, một mình ngươi không tự trọng là được rồi. Đừng lão tử cũng kéo xuống nước a. Hai người đang suy nghĩ lấy như thế nào mới có thể thoát thân đây. Lại trông thấy thất nữ đều là đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong mắt lộ ra khí thế hung ác. Rõ ràng ý uy hiếp. Đem rõ ràng là đang nói. Nếu như các ngươi không đi, vậy các ngươi nhất định phải chết. Hai người cũng là run rẩy một chút. Hôm nay là chạy không thoát. Một đám người không có lái xe, mà là trực tiếp đi bộ hướng đi khoảng cách không phải quá xa phố buôn bán. Chính trị đầu hạ là đi dạo phố tốt mùa. Trên đường cái người rất nhiều. Nhưng mà Yến Phong một đám người xuất hiện thời điểm, lập tức đưa tới khắp nơi oanh động. Thất nữ, vô luận cái nào cũng là quốc sắc thiên hương. Khuynh quốc khuynh thành, có thể xưng nhân gian tuyệt sắc. Hiện tại bảy người cùng nhau xuất hiện, cho người ta một loại thất tiên nữ hạ phàm cảm giác. Mỹ nữ như vậy xuất hiện một cái liền khó lường. Hiện tại một hơi đến rồi bảy cái. Lập tức là vạn chúng chú mục. Cũng không biết có bao nhiêu người cũng là khuôn mặt ngốc trệ. Ngây ngốc đi đường, sau đó đụng đầu vào cột dây điện phía trên. Vương bát đàn, nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ lão nương còn không có các nàng đẹp không? Một cái hoàng kiểm bà hướng hắn lão công giận dữ hét. Mà chồng của nàng lại là hai mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm thất nữ. Lẩm bẩm nói, đừng nói giỡn, nào có một đầu heo mẹ cùng mỹ nữ so với ai khác càng đẹp mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.